Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, tổ hợp ma pháp chân chính uy lực. Britney lão sư Loan cửu khúc hồi hoàn. Trần Lạc trong lúc nhất thời không có quấn đi ra. Đây là tình huống như thế nào? Isabella dùng sức nắm lấy cổ tay của hắn, để Trần Lạc rất nhanh kịp phản ứng. Gật đầu nói, ta nguyện ý. Britney mỉm cười nhìn hắn, nói ra, ta sẽ không bức bách ngươi đi làm ngươi không thích sự tình. Nếu như ngươi ưa thích ma pháp, về sau liền theo ta học tập ma pháp đi. Trần Lạc vốn cho là Britney lão sư sẽ tức giận, hắn căn bản không có dự liệu được sự tình sẽ phát triển thành dạng này. Tới gần Britney lão sư mục đích thật sự bị vạch trần. Nàng không chỉ có không có sinh khí, còn nguyện ý chỉ đạo ma pháp của hắn. Giờ khắc này, Trần Lạc thật sâu minh bạch Britney lão sư không chỉ có lấy rộng lớn ý chí bộ ngực, còn có rộng lớn ý chí. Britney nhìn xem hắn, hỏi, Blair, từ Thánh Donna sau khi tốt nghiệp, ngươi có tính toán gì hay không? Trần Lạc trầm mặc một lát, nói ra, ta dự định lưu tại trường học làm trợ giáo, lấy thành tích của ngươi, hoàn toàn có thể đi Vương Đô Ma Pháp Học Viện. Britney lắc đầu, nói ra, chỉ cần ngươi có thể tại trong vòng 2 năm trở thành ma pháp sư sơ cấp. Cái này đối ngươi tới nói cũng không khó. Trần Lạc nói, tri thức không nhất định phải trong trường học mới có thể học được. Ta muốn, hay là Thánh Donna càng thích hợp ta? Britney nhìn xem hắn, nghiêm túc nói ra, nếu như ngươi muốn càng thêm hệ thống học tập ma pháp, Vương Đô Ma Pháp Học Viện là chỗ tốt. Ở nơi đó, ngươi có thể đạt được đại ma pháp sư thậm chí là ma đạo sư dạy bảo. Coi như ngươi đi Vương Đô, chúng ta cũng có thể thông qua thư liên lạc. Trần Lạc lần này cũng không có thuận Britney lão sư, lắc đầu nói, ta vẫn là muốn lưu ở Thánh Donna. Isabella nhếch miệng, ble lời nói nửa thật nửa giả, đem Thánh Donna đổi thành Britney lão sư bên người mới là ý tưởng chân thật của hắn. Ble làm hết thảy cũng là vì tiếp cận Britney lão sư. Cơ trí Isabella đã xem thấu hết thảy. Ta tôn trọng ý nghĩ của ngươi. Britney cuối cùng không tiếp tục khuyên Trần Lạc, ngược lại hỏi, Blair, ngươi hỏa cầu thuật luyện tập tới trình độ nào rồi? Trần Lạc bờ môi giật giật, làm mấy cái thủ thế đằng sau. 5 cái lớn nhỏ giống nhau hỏa cầu đồng thời xuất hiện ở trước mặt hắn trong hư không. Isabella mở to hai mắt nhìn. Mấy ngày trước đó, hắn rõ ràng chỉ có thể phóng xuất ra 4 cái. Lúc này mới qua bao lâu, hắn liền có thể ngưng tụ hỏa cầu thứ 5. Nhanh như vậy, liền xem như Britney, trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc biểu lộ. 5 cái hỏa cầu này lớn nhỏ tương tự, lơ lửng giữa không trung, phi thường ổn định thiêu đốt lên. Điều này nói rõ tinh thần lực của hắn 10 phần ngưng tụ. Càng quan trọng hơn là, hắn phóng thích ma pháp tốc độ, đã có thể sánh vai ma pháp sư sơ cấp. Nàng biết ble ma pháp thiên phú không tồi, nhưng cũng không nghĩ tới thế mà không tệ đến loại tình trạng này. Phải biết, 1 tháng trước, hắn còn ngay cả một cái hỏa cầu thuật đều không thể phóng thích. Thiên phú ma pháp của ngươi, so ta dự liệu còn tốt hơn rất nhiều. Britney nhìn xem hắn, có chút vui mừng nói ra, không được bao lâu, ngươi liền có thể đồng thời ngưng tụ ra 10 cái hỏa cầu. Tiến hành ma pháp sư sơ cấp chứng nhận, Trần Lạc do dự một chút, ngẩng đầu nhìn Britney, nói ra, liên quan tới ma pháp, ta có một ít ý nghĩ, muốn thỉnh giáo Britney lão sư. Hắn cuối cùng vẫn quyết định đem tổ hợp ma pháp sự tình cùng Britney lão sư cùng hưởng. Loại ma pháp này đối với những khác ma pháp sư là gân gà, nhưng đối với Trần Lạc cùng Britney lão sư tới nói, lại là một loại hoàn toàn mới ma pháp chi nhánh. Britney lão sư đối với hắn không giữ lại chút nào tốt. để Trần Lạc có chút hổ thẹn, cũng quyết định cùng nàng thẳng thắn tương đối. Đương nhiên, có quan hệ hỏa cầu màu lam sự tình, Trần Lạc hay là quyết định trước giấu ở trong lòng. Britney nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi nói đi. Trần Lạc duỗi ra hai cánh tay, đồng thời triệu hoán ra một cái hỏa cầu cùng một cái thủy cầu. Hỏi, Britney lão sư cũng có thể đồng thời phóng thích đa hệ ma pháp à? Britney nhìn một mặt đả kích chi sắc Isabella một chút, tựa hồ là minh bạch cái gì. Gật đầu nói, người luôn luôn có thể nghĩ đến đại đa số người không nghĩ tới. Ta trước kia chưa từng có nghĩ tới loại chuyện này, nhưng hiện tại xem ra, ma pháp sư hẳn là có thể đồng thời phóng thích đa hệ ma pháp. Nhưng giống như không phải tất cả mọi người có được loại năng lực này. Isabella trên mặt đả kích, chi sắc càng đậm, Trần Lạc nhìn xem trong tay hỏa cầu cùng thủy cầu, đưa chúng nó chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Theo hỏa cầu thuật hỏa diễm dập tắt, còn lại thủy cầu bắt đầu quay cuồng. Trần Lạc khống chế quay cuồng thủy cầu, nói ra, ta phát hiện, đem thủy cầu thuật cùng hỏa cầu thuật dung hợp, có thể trên diện rộng đề cao thủy cầu thuật uy lực. Nếu như mặt khác vài hệ ma pháp cũng có thể giống như vậy tổ hợp, hẳn là sẽ có một ít đồng dạng biến hóa. Tỉ như, phong hệ ma pháp có thể đề cao còn lại tam hệ ma pháp tốc độ công kích. Nếu như có thể đồng thời phóng thích phong hệ cùng thổ hệ ma pháp, như vậy ma pháp sư sẽ đồng thời có được công kích mạnh nhất cùng phòng ngự mạnh nhất. Đồng dạng, thổ hệ cùng thủy hệ băng ma pháp dung hợp, có thể trên diện rộng đề cao phòng ngự. Hỏa hệ thêm thổ hệ, có thể phóng xuất ra uy lực càng thêm cường đại hỏa vẫn thạch. Isabella nghe như lọt vào trong sương mù. Trần Lạc lời nói, đối với ma pháp học đồ tới nói, hay là không dễ dàng lý giải. Nhưng mà, Britney nghe hắn giảng thuật, trên mặt dần dần hiện ra ngoài ý muốn đến cực điểm biểu lộ. Trần Lạc tiếng nói vừa mới rơi xuống, nàng liền nhìn xem Trần Lạc, tán thán nói, ta chưa từng có nghĩ tới những này. Ble, người thật là một cái thiên tài. Nàng vội vàng đứng người lên, nói ra, các ngươi đi theo ta. Trần Lạc đi theo phía sau nàng đi ra ký túc xá. Hắn mặc dù trong đầu ý nghĩ không ít, nhưng lại chỉ có ma pháp học đồ thực lực, ngoại trừ một cái cải tiến bản thủy cầu thuật bên ngoài. Mặt khác đẳng cấp cao ma pháp cũng không thể thi triển. Nhưng Britney lão sư không giống với, nàng chí ít cũng là song hệ ma pháp sư cao cấp. Trần Lạc đại bộ phận liên quan tới tổ hợp ma pháp phỏng đoán, đều có thể trên tay của nàng đạt được nghiệm chứng. Britney mang theo Trần Lạc cùng Isabella đi tới túc xá lâu tầng cao nhất. Nơi này có một chỗ rộng lớn bình đài. Britney có chút kích động nhìn Trần Lạc, nói ra, Ble, ý nghĩ của ngươi rất mới lạ. Nếu như có thể thành công, có thể sẽ xuất hiện một loại căn cứ vào bốn hệ ma pháp. Lại không giống với bốn hệ ma pháp, chi nhánh ma pháp mới. Ngươi sẽ sáng tạo ma pháp lịch sử. Trần Lạc lắc đầu, nói ra, đây chỉ là ta phỏng đoán. Britney cười cười, nói ra, ta hiện tại giúp ngươi nghiệm chứng bọn chúng. Nàng đi lên trước hai bước, tại một trận để Trần Lạc cùng Isabella hoa mắt hoàn toàn thấy không rõ lắm thao tác đằng sau. Lấp kín tường băng xuất hiện ở phía trước. Đây là thủy hệ cao cấp ma pháp một trong. Băng tường thuật, thủy hệ ma pháp sư đến ma pháp sư cao cấp, liền có thể lấy cường đại tinh thần lực, chuyển đổi thủy nguyên tố hình thái, phóng xuất ra uy lực càng cường đại hơn băng hệ ma pháp. Mà băng tường thuật, cần thiết tinh thần lực càng là khổng lồ, đã coi như là trong thủy hệ cao cấp ma pháp trung cực ma pháp. Một màn này mang ý nghĩa. Britney lão sư đã nửa chân đạp đến tiến vào đại ma pháp sư. Trần Lạc không kịp chấn kinh, liền nhìn thấy trong hư không loáng thoáng xuất hiện một đạo hình cung. Một tiếng vang thật lớn đằng sau, phía trước tường băng từ giữa đó một phân thành hai, đảo hướng hai bên, Trần Lạc rốt cục ý thức được đạo hình cung kia là cái gì. Phong hệ làm trong bốn hệ lực công kích mạnh nhất nhất hệ. Cao cấp ma pháp phong nhận thuật uy lực, vậy mà kinh khủng như thế. Trần Lạc cứ thế tại nguyên chỗ công phu, lại có lấp kín tường đất ở phía trước trên đất trống ngưng tụ. Thổ hệ cao cấp ma pháp, thổ tường thuật, hưu, lại là một đạo phong nhận đi qua. Thổ hệ ma pháp phòng ngự hiển nhiên tại băng hệ phía trên. Chúng một cái phong nhận đằng sau, trên tường đất xuất hiện một đạo rãnh sâu hoắm, nhưng không có giống tường băng như thế trực tiếp bị đánh nứt. Băng tường thuật, phong nhận thuật, thổ tường thuật, cho đến trước mắt, Trần Lạc đã thấy Britney lão sư phóng xuất ra tam hệ cao cấp ma pháp. Hắn há to miệng, không biết nên nói cái gì. Đúng lúc này, chỉ gặp Britney lão sư lại làm ra mấy cái làm cho người hoa mắt thủ thế. Phía trước, lấp kín tường đất lại bắt đầu lại từ đầu ngưng tụ. Nhìn kỹ lại, cái này tựa hồ không phải tường đất phổ thông. Trong bức tường, còn có từng tia trong suốt băng tinh răng khắp nơi. Giống như là bức tường mạch lạc một dạng. Rất hiển nhiên, đây là thổ tường thuật cùng băng tường thuật tổ hợp ma pháp. Trong không khí, một đạo phong nhận hình cung lần nữa ngưng tụ thành hình. Lại một đạo phong nhận đi qua, bổ vào trên tường song hệ ma pháp tạo thành kia lúc. Chỉ ở phía trên lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Trần Lạc thở sâu, đồng dạng phong nhận, thổ hệ cùng băng hệ tổ hợp ma pháp ngưng tụ nguyên tố chi tường. Lực phòng ngự muốn so đơn độc nhất hệ cao hơn rất rất nhiều. Nhưng mà cái này còn không phải kết thúc. Tại Trần Lạc còn không có kịp phản ứng thời điểm, trên bức tường kia bỗng nhiên xuất hiện vô số cái lỗ nhỏ. Mà Isabella cùng Trần Lạc chỉ cảm thấy thứ gì vèo một cái đi qua. Trần Lạc nhìn xem trên nguyên tố chi tường do thổ hệ cùng băng hệ ma pháp ngưng kết bị băng chùy thuật công kích ra lỗ nhỏ, thật lâu không bình tĩnh nổi. Khi băng hệ ma pháp cùng phong hệ ma pháp tổ hợp, băng chùy thuật có phong nhận tốc độ đằng sau, uy lực không thua gì đạn. Đây mới là tổ hợp ma pháp chân chính uy lực. Tổ hợp ma pháp kết quả đã rất rõ ràng. Ngay tại Trần Lạc coi là Britney lão sư sẽ dừng lại lúc, một đạo không gì sánh được tráng kiện hỏa diễm cự long từ trong hư không đột nhiên ngưng tụ ra, hung hăng đâm vào trên nguyên tố chi tường lấp kín kia. Hỏa hệ cao cấp ma pháp, hỏa long thuật, tại hỏa long trùng kích phía dưới, trên nguyên tố chi tường xuất hiện mảng lớn cháy đen, y nguyên đứng thẳng không ngã. Trần Lạc cùng Isabella đứng ở đằng xa, nhìn xem trải qua bốn hệ cao cấp ma pháp tàn phá, biến một mảnh hỗn độn hiện trường, liếc nhau, đồng thời nuốt nước miếng một cái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.